Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, gieo xuống một viên chủng, sinh ra một đám thánh. Trong hoảng hốt, tất cả tản đi, Giả Thế Kỳ chết rồi, Mạnh Thanh Nham tiêu tan, chỉ có Trần Thủ Chuyết đứng ở nơi đó, dường như nhất mộng, bất quá cũng có thu hoạch, được đến quốc linh hạc một cái. Còn có Si Viêm giao hồn phách, có này Si Viêm giao hồn phách, hoàn toàn có thể lấy tu luyện, xuất khiếu hỏa bộ niên luân kinh. Thế nhưng nghe Mạnh Thanh Nham, không muốn dùng Si Viêm giao hồn phách tu luyện, chờ đến mới thiên đạo lại nói, hắn vẫn áp chế đối phương kéo giới, mục đích chính là để cho mình lại một lần nghe đạo. Tập hợp địa hỏa phong thủy tứ tượng đại đạo. Địa hỏa phong thủy, vũ trụ tứ tượng, dựa theo kiếp trước, phong thần diễn nghĩa, thông thiên giáo chủ nói, lại lập địa hỏa phong thủy, thay cái thế giới, địa hỏa phong thủy là tạo thành thế giới căn bản nguyên tố. Vậy thì chờ đi, xuân phân lúc, lại nhìn lén đạo một lần, tập hợp địa hỏa phong thủy vũ trụ tứ tượng, nhìn lão tổ tông cho mình cái gì lợi hại đồ vật. Thái thượng bát tuyệt một trong, có thể mang thủy hỏa hòa vào trong đó, thực sự là chờ mong. Trần Thủ Chuyết cẩn thận thu hồi Si Viêm giao hồn phách. Lão tổ tông nói chính là thủy hỏa hòa vào, cái kia phong kiếm khí thuật, hắn có thể không nói hòa vào trong đó, hắn nhắc tới đều không nhắc tới, không phải không đề cập tới, là không thể. Lão tổ tông cảnh giới tối cao cũng chính là lên cấp thiên tôn, nhưng là dính đến kiếm khí thuật, vô số thiên tôn đều là ngã xuống, vì lẽ đó không thể nghĩ, không có thể tưởng tượng. Cho tới lão tổ tông nhiệm vụ đối với Trần Thủ Chuyết tới nói, nhất định phải hoàn thành, không hoàn thành 30 năm sau tất cả thanh nham giới đi ra ngoài chúng sinh đều là một chữ chết, người nhà của mình, một cái cũng không thể trốn qua, vì lẽ đó dù là bỏ qua tính mạng, cũng đến hoàn thành. Giả Thế Kỳ tử vong, nhưng không có gợi ra bất luận rung động gì, vốn là pháp tướng chân quân tử vong các loại dị tượng, đều là bị Mạnh Thanh Nham áp chế, không hề có một chút dị tượng, hắn cùng ở đây rất nhiều pháp tướng, căn bản không phải một đường. Chính mình trộm đạo đến, lặng yên không một tiếng động tử vong, vì lẽ đó không có gợi ra bất cứ chuyện gì. Thời gian chậm chậm trôi qua, dần dần tháng riêng đi qua, 1 tháng 30, lập tức sẽ đến ngày mùng 1 tháng 2. Lần này phụ thân cũng không có đến, hắn đem hết toàn lực bảo vệ bí mật, bảo vệ Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết ở đây cũng không có đi trong thành thấy cha mẹ, bởi vì trong thành rất nhiều pháp tướng chân quân ở đây, vô số đại lão, trời mới biết có hay không Giả Thế Kỳ loại này tồn tại. Một chút nhìn ra thạch bài chí bảo, vì lẽ đó hắn không có vào thành đi gặp người thân. Buổi tối, Trần Thủ Chuyết suy tư, chỉnh lý bọc hành lý, trên người một thân bình thường quần áo, thiên ma vảy giáp mặc ở bên trong. Bên trong túi đựng đồ còn có 173 cân dương thử gạo, 2 cái quốc linh hạc, 1 cái Si Viêm giao hồn phách bình ngọc. Hắn suy nghĩ một chút, đem thiên tôn minh thương tử tượng thánh cũng là cẩn thận thu nhập túi chứa đồ. Thu nhập trước, lại, kỳ cầu bình an không có chuyện gì, kỳ thực không dùng được, xem như là giải tâm ý, thu hồi toàn bộ gia sản. Sau đó yên lặng chuẩn bị, giọt nước tiếng truyền đến, nghe, Trần Thủ Chuyết đột nhiên ngồi dậy, nhẹ nhàng lôi kéo, đem giọt nước thiết bị đẩy ngã, không cần giọt nước, hắn chậm rãi nằm xuống, tinh tế lắng nghe, như thế có thể nghe, đây chính là năng lực trưởng thành, hắn đã không cần nghe mưa, liền có thể lắng nghe thiên đạo, đây là kỳ tích, vượt xa thần uy. Tuy rằng không hiểu có ý gì, thế nhưng Trần Thủ Chuyết biết cái này là không bình thường bản lĩnh. Tinh tế lắng nghe, đến nửa đêm, tiếng nổ vang rền truyền đến. Hai cái thánh nhân giao ban, bọn họ nói cái gì? Trần Thủ Chuyết đã không thèm để ý, chỉ là yên lặng chờ đợi. Thay ca, Xuân Diễn thần tọa bay lên, một đạo thiên đạo truyền vào Trần Thủ Chuyết trong cơ thể. Ở cái kia yên tĩnh đêm tịch trong, thiếu niên lắng nghe đạo âm thanh, một buổi đắc đạo thành tiên, diễn, đại địa sinh sôi diễn, địa hòa phong thủy địa, tự động thoái biến, phân giải, hàng duy, hạ xuống đến thời không pháp tắc, tiên triện lại biến, do thời không pháp tắc lại là phân giải, hàng duy, thời không pháp tắc biến thành thiên địa pháp lệnh, tiếp tục biến hóa, lại một lần thoái biến. Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi, chờ tiên triện định hình. Khôn, tiên triện nát bấy, hóa thành rất nhiều văn tự. Thế nhưng những kia truyền thừa còn chưa có xuất hiện. Từ nơi sâu xa, ở Trần Thủ Chuyết trong lòng, bay lên một cái truyền thừa. Ở hắn trong huyết mạch, tổ tiên lưu lại cổ lão truyền thừa thức tỉnh. Nó đem hết thảy cái khác truyền thừa, toàn bộ nghiền ép. Chỉ có chính nó có thể lấy tồn tại. Mê man trong, thật giống có kinh văn truyền đến. Kinh văn biến hóa, Trần Thủ Chuyết thình lình nghe không rõ. Thế nhưng ở đây trong nháy mắt, lại có dị tượng xuất hiện. Ở trước mắt hắn, lặng yên hóa sinh, một hồ, một tháp, một đèn, một lò, một đồ, một phiến, một vòng, một thừng, một châu, một bình, một mạch. Một kiếm, từ nơi sâu xa, hắn chính là biết, đây là Thái Thượng Bát Tuyệt, thế nhưng là có 12 đạo. Thái Thượng Đạo chỉ là khai phá ra trong đó 8 đạo. Vì lẽ đó được xưng Thái Thượng Bát Tuyệt, Chấn Huyền Hoàng, Đầu Thiên Tử, Thái Cực Biến, Kim Cương Trác, Kình Đạo Thánh, Luyện Bảo Quyết, Tiên Thiên Khí, Thanh Tịnh Vô 12 cảnh tượng xuất hiện. Sau đó 11 cái cảnh tượng, từng cái tiêu tan, cuối cùng chỉ còn dư lại một cảnh, là một châu. Cái này châu là châu đen. Kinh nghiệm kiếp trước nói cho Trần Thủ Chuyết, đây chính là Thái Thượng Lão Quân kỵ châu đen. Châu đen biến đổi, hóa thành một pháp, Thái Thượng Bát Tuyệt chi Thái Thượng Kình Đạo Thánh, thần uy bí pháp, vũ trụ hồng hoang, thiên địa huyền hoàng. Tu người một lòng tu hành, tự có vạn ngàn kiếp nạn, vô cùng hạo kiếp, cần có chân thánh hộ đạo, vì ta đạo binh, vì ta vật cưỡi, vì ta hoán linh, vì ta cha con, vì ta bạn thân, vì ta búa rìu, vì ta bế khoan, vì ta chống trời, vì ta thủ thân, vì ta độ kiếp, vì ta hành đạo, đến đây ta mới có chánh quả. Thái Thượng Kình Đạo Thánh. Lấy tạo hóa chi pháp, lấy nhân quả chi đạo, lấy huyết mạch chi năng, lấy nguyên thủy chi linh, hái vũ trụ 72 đại đạo trung cực. Cô đọc này pháp, Thái Thượng Kình Đạo Thánh vốn là nhân tộc nguyên thủy Côn Luân thập nhị kim tiên đại đạo một trong. Sau làm vì Thái Thượng Đạo Bát Tuyệt, phân thiên địa thần quỷ nhân năm sách, trong đó thiên sách xây dựng chân linh tông. Chuyển hóa chân linh tông, chân linh dẫn, vì thiên hạ chín đại hoán linh pháp một trong, quỷ sách bị mị ma tông đến lấy, dung hợp thiên ma sách, đến đây sinh ra mị ma tông, 3000 ngoại đạo, cũng là thiên hạ chín đại hoán linh pháp một trong, nhân sách truyền hỗn nguyên tông, dung thứ nguyên động thiên, đến đây sinh ra hỗn nguyên tông, chúng sinh lâm. Cũng là thiên hạ chín đại hoán linh pháp một trong. Thái Thượng Kình Đạo Thánh giữ bí mật không nói. Thế nhân không biết ta Thái Thượng Kình Đạo Thánh tên. Các ngươi tu chi, ghi nhớ kỹ, không thể ở ngoài tuyên. Thần thức đến đây, châu biến thành công pháp. Lại là phân giải, hóa thành thiên địa thần quỷ nhân 5 cái chữ lớn. Sau đó, thiên, thần, quỷ, nhân từng cái tát. Chỉ còn dư lại cái cuối cùng chữ địa. Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng. Truyền pháp Mạnh Thanh Nham chỉ còn dư lại Thái Thượng Kình Đạo Thánh địa sách. Địa sách lập tức triển khai. Hóa thành vạn ngàn kinh văn. truyền vào Trần Thủ Chuyết trong đầu. Thế nhưng cũng có thể nói, không có kinh văn, không kinh tự thông, thái thượng kinh đạo thánh địa sách, không cần thái thượng đạo hạt nhân truyền thừa, thái thượng thanh tịnh thuận nghịch sinh diệt thiên đạo kinh, cũng có thể tu luyện, chỉ cần mới bắt đầu tứ cực xây dựng địa duyên đạo trường. Chính là thành công, không cần cố ý tu luyện, tự nhiên trưởng thành, địa duyên đạo trường thành công, có thể lấy ở đây một chút trồng trọt. Thái thượng kinh đạo thánh địa sách hạt nhân chính là trồng trọt. Chảy xuống một giọt mồ hôi, tất thu một đạo duyên, gieo xuống một viên hạt giống, sinh ra một đám thánh. Nghe đến đó, Trần Thủ Chuyết sững sờ, cái này không phải là trồng trọt sao? Chẳng trách lão tổ tông lựa chọn chính mình là trời sinh nông dân, tu luyện pháp môn đều là trồng trọt, gieo xuống một viên hạt giống, sinh ra một đám thánh. Khá lắm, lượng sinh thánh nhân tay chân. Hết chương.